ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 112, 112, huyết mạch tử thần 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tu luôn là con đường khó khăn đối với bất kỳ chủng loài nào, điều mà nó chú trọng không phải là thực lực ngươi mạnh bao nhiêu hay những thứ đại loại như vậy. Vậy mục đích ngươi tu luyện là gì? Cốt cốt, hắn nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Ta, không biết, nàng bối rối trả lời hắn, thực chất đó cũng là câu trả lời trong lòng nàng đưa ra bây giờ, thực lực cường đại sao? Kéo dài sinh mệnh, nàng vốn đã chết một lần rồi, làm gì còn sinh mệnh như bình thường nữa? Ngươi biết, bởi đó không chỉ là mục đích sống mà còn là nghị lực để ngươi tiếp tục trên con đường tu luyện của mình. Tâm cảnh ngươi chắc chắn phải theo kịp nó, không thì chính nó sẽ trở thành tâm ma phá hoại tất cả cảnh giới ngươi có. Biến ngươi trở thành thứ mà ngươi không muốn nhất. Hắn bỏ xuống đĩa thịt gà ban nãy mà tập trung giảng giải cho nàng khá nhiều trí thức về các cảnh giới tu luyện. Bạch Cốt Tinh cũng chăm chú lắng nghe mà không để ý đến tay hắn đã mò lên ngực mình từ bao giờ, đặc biệt vì chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm nên hắn cũng nhìn được gần hết cơ thể nàng. Được rồi, hình như sinh mệnh ngươi sắp hết rồi đúng không? Đừng hiểu lầm, hắn nãy giờ bắt mạch cho nàng thôi, còn việc nhìn thì chắc do sơ ý, lương y như từ mẫu mà, hắn cũng có muốn xem đâu. Ân, theo chu kỳ thì 15 hàng tháng ta phải hút máu một trinh nữ thì mới giữ được sinh mạng như hiện tại. Nếu không thì sẽ trở nên già nua và chết, nàng ánh mắt thản nhiên không chút nào đau buồn khi nói về chuyện này, có lẽ. Chết là giải pháp không tồi để khép lại mọi chuyện, tại sao phải từ bỏ khi ngươi có thể tiếp tục cơ chứ? Đến đây, hắn ôm lấy Bạch Cốt Tinh vào lòng, ôn nhu vuốt ve gò má bóng loáng của nàng, điều làm Cốt Tinh cảm giác trong lòng mình trào ra niềm hạnh phúc khó nói ra bằng lời. Sau đó, bỗng một giọt máu màu đen trắng đầy quỷ dị hiện ra trước mắt nàng, bằng vào trực giác của mình, nàng biết chắc chắn nó không tầm thường. Quả nhiên, thiên hồ nói, tử, đại diện cho điểm cuối cùng cho chặng đường sinh mệnh, sinh khởi nguồn cho một chặng đường mới của bất kỳ sinh linh nào. Hai thứ này tuy đối lập nhau nhưng chúng vẫn luôn tồn tại cùng nhau, bổ sung cho nhau những thiếu khuyết mà nửa kia không làm được. Giọt huyết này lại vừa vặn kế thừa những ưu điểm mà cả hai thứ trên sở hữu. Đó là tử thần huyết mạch, tử thần, Cốt Tinh nghi hoặc, hắn không thuộc phạm vi trưởng quản ở thế giới này, nhưng sức mạnh hắn còn vượt xa hơn nhiều Diêm Vương khi có thể sử dụng được nhiều quyền năng đặc biệt khác hơn nữa. Nó chắc chắn giúp được ngươi cải thiện được tố chất cơ thể, khiến cho cơ thể ngươi ổn định hơn trước gấp nhiều lần, không cần sử dụng thêm huyết mạch để giữ gìn hình dạng hiện có nữa. Nghe được hắn nói làm nàng càng muốn được hấp thu giọt huyết mạch kia hơn, tuy vậy vẫn không có nhào lên cầm lấy nó mà đợi hắn giao cho mình. Thiên Hồ phì cười vì biểu hiện đáng yêu của Cốt Tinh nên cũng không để nàng đợi nữa mà để vào trong một chiếc lọ rồi mới đưa cho nàng, sở dĩ như vậy bởi hắn sợ Cốt Tinh không cầm được thứ này và bản thân hắn cũng không sử dụng được huyết mạch này. Nhưng phần nhiều hơn là huyết mạch này cũng đã chọn Cốt Tinh làm chủ nhân tiếp theo của mình. Cảm ơn ngươi, Thiên Hồ, nhưng ta không có thứ gì để trao đổi lấy nó cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cốt Tinh vui sướng khi nhận được huyết mạch từ tay hắn, tuy nhiên cũng không biết nên lấy gì để đáp lại món quà vô giá này. Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười dùng ngón tay chỉ vào môi mình làm Cốt Tinh nháy mắt biết mình nên làm gì để báo nên ngồi sát vào người hắn, chủ động dâng lên môi thơm của mình còn dùng cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn, đôi chân dài miên man quấn lấy eo hắn, bộ dạng giống xà tinh hơn là Cốt Tinh. Hắn đương nhiên sẽ không chối từ mà đầu nhập vào nụ hôn nàng trao, tay cũng không bỏ qua bộ ngực tuyệt phẩm đang chờ mình, đồng thời cởi nốt chiếc khăn tắm đang vướng bận trên người nàng để Cốt Tinh hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên. Chụt, chụt, tiếng nụ hôn phát ra khá lâu rồi chậm rãi biến mất. Cốt Tinh giờ cũng nóng lòng sử dụng luôn thứ huyết mạch nên để nó hòa vào trong cơ thể mình, quá trình hấp thu bắt đầu. A, đau, giúp ta chút, Thiên Hồ, cơn đau phát ra từ tận sâu trong linh hồn nàng khiến Cốt Tinh phải cầu cứu hắn. Ngươi có tin tưởng ta không? Hắn ôn nhu hỏi, có, ta không tin tưởng ai ngoài ngươi. Không cần suy nghĩ, Cốt Tinh tức thì hồi đáp, vậy chỉ còn cách này thôi. Hắn nói thầm vào tai nàng một câu gì đó làm khuôn mặt Cốt Tinh đỏ bừng, điểm cái đầu một cái rồi tiếp tục công việc còn giang do ban nãy. Lần này thì do hắn hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không bỏ sót qua bất kỳ chỗ nào trên người nàng, đôi bàn tay cũng thỏa thích nhào nắn bộ ngực tuyệt phẩm. Hắn ngậm lấy một bên núm vú đang cứng dần lên, tay còn lại xoa nắn bên kia khiến cơn đau cũng bớt đi vài phần mà nhường chỗ cho một ngọn lửa vô danh đang bừng cháy hừng hực trong người nàng. Cốt Tinh đẩy đầu hắn vào ngực mình chút điểm để cho khoái cảm truyền đến ngày một nhiều hơn. Nàng cảm thấy cứ ngứa ngứa như bị mèo cào vậy, nhưng tuyệt không đẩy hắn ra khỏi bộ ngực mình, trái lại còn chủ động ngồi sát lại gần hắn để ôm Thiên Hồ vào lòng nhằm giải bớt cơn nóng do huyết mạch và dục vọng mang lại. Hắn sau hồi lâu thưởng thức ngực nàng thì cũng dần tìm đến một trong những nơi đẹp nhất trên người nàng, nơi đang chảy khá nhiều nước vì hành động của hắn. Hắn cúi thấp đầu mình xuống để chiêm ngưỡng rõ ràng hơn về nơi thần bí này, khiến Cốt Tinh càng xấu hổ khép lại chân mình. Xấu hổ chết, đừng nhìn nữa, nàng che lấy khuôn mặt mình trong khi vẫn tiếp tục hơi mở rộng hai chân giúp hắn thấy dễ hơn. A, ngứa, hảo ca ca, ta ngứa. Cốt Tinh bỗng thấy khoái cảm đến từ bên dưới nên không nhịn được bỏ tay ra, thì thấy hắn đang liếm lấy nơi thần bí của mình liền nhỏ giọng rên rỉ, càng làm hắn ra sức liếm láp nơi này nhanh hơn. A, ta ra, nàng run người vài cái rồi bắn ra vài tia nước vào người hắn, vô lực nằm xuống người hắn. Giờ mới chính thức bắt đầu tiểu cốt cốt. Hắn cởi hết quần áo mình ra để lộ thân hình cân đối đến từng centimet. Lần đầu tiên, nàng biết được cơ thể người khác giới lại có thể cuốn hút mình tới vậy, đặc biệt hơn cả là cự long gần bằng cả cánh tay nàng đang dương oai về phía nàng, khiến Cốt Tinh cảm giác mình lại chảy thêm nước thì phải. Hắn cũng dùng cự long của mình ma sát lấy LN nàng, mặc dù đã đủ ẩm ướt để thực hiện công việc cao cả sắp tới, nhưng vì của hắn quá to nên vẫn sợ làm đau nàng nên đợi thêm ít nước để bôi trơn nữa cho vào dễ dàng hơn. Ngươi vào đi, phu quân, Cốt Tinh vũ mị nói, chân nàng còn mở rộng ra nhiều hơn để đón nhận hắn xâm nhập vào trong người nàng. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chút một cự long hắn xâm nhập vào LN nàng, mỗi tội vì hơi hẹp nên hắn đi tới đâu thì khoái cảm lớn dần theo mỗi nấc hắn đốt vào. Tiếp đó, hắn chạm vào một lớp màng nhỏ nào đó nên đâm mạnh một cái đến tận hoa tâm nàng, thứ cáo biệt đi cuộc đời xử nữ mấy trăm năm của nàng. Nhờ thể chất đặc thù và cơn đau càng lớn khi dung hợp huyết mạch tử thần, thế nên Cốt Tinh hoàn toàn không có gì không ổn sau khi bị phá trinh, trái lại còn sướng hơn nhiều so với lúc đầu. Mạnh bạo hơn nữa đi, phu quân, trời chết ta, Cốt Tinh rên to hơn khi con CC của hắn đâm vào đến từ cung nàng. Thiên Hồ khá kinh ngạc vì âm đạo Cốt Tinh khá đặc biệt, cứ như kiểu có những xúc tu vô hình quấn lấy hắn mỗi lần tới hoa tâm nàng vậy, càng sâu hơn nữa thì như hút hắn vào làm hắn suýt mấy lần bắn tinh vì nó. Hơn nghìn cái về sau, Cốt Tinh hét lên một tiếng khi triệt để bị hắn đánh chìm, đồng thời sâu đậm minh bạch tại sao hắn có nhiều nữ nhân như vậy, nếu chỉ có mình nàng độc chiếm hắn thì chắc chắn sẽ bị tươi sống đờ tê chết lúc nào không hay. Tất nhiên đó là cảm thụ không phải của riêng mình nàng mà là của tất cả nữ nhân đã đi trước đó. Tiếp đó, một luồng sáng đen bạc cuốn lấy cơ thể Cốt Tinh khi đang nằm trong lòng hắn, bầu trời cũng từ mây quang chuyển sang bão chớp mưa rông, sấm chớp giật liên hồi không ngừng. Báo hiệu điều chẳng lành sắp diễn ra. Hai, đứa nhỏ này, không khi nào không để người khác bớt lo lắng về mình. Một thiếu nữ mặc bộ đồ trắng tinh khiết tọa trên một thực thể bí ẩn thở dài. Chủ nhân, sắp tới lượt ta khảo thí hắn phải không? Giọng thiếu nữ khác truyền ra. Ừ, cả bốn người các ngươi đi đi. Nhớ tuyệt đối không được tiếp xúc quá gần với đứa bé đó, tránh lâm vào tình trạng nguy hiểm. Rõ, thưa chủ nhân. Bốn âm thanh đồng thời vang lên rồi biến mất. Cách chương.